Chương thứ 4. Ngao Sơn Thủy Tổ. Y Bất Tử cười hì hì nói: Doanh Tổng Giám là tên nào? Tại sao y lại biết được rõ võ công của bọn ta như thế? Bao Đả Thắng bỗng xen lời hỏi: Doanh Tổng Giám gì gì đó của các người, võ công sánh với các người ra sao? Người bịt mặt nghiêm trang đáp: Tại hạ chỉ là ánh sáng của con đom đóm, đâu dám sánh với Doanh Tổng Giám là ánh sáng của vầng trăng. Bao Đả Thắng bỗng vỗ tay đến bốp một cái rồi nói: Như vậy thì hay lắm, thế nào cũng có lúc mỗ sẽ khảo cứu với y một phen xem sao. Nhưng lúc này trước hết phải khảo cứu với người đã, không thể phá lệ được. Bao Đả Thắng vừa nói đã nhẹ nhàng vỗ luôn ra một trường, trường phong vèo vèo khiến người bịt mặt phải lùi về phía sau lia lịa. Rồi y vội lên tiếng hỏi: Lão tuyên bối vừa nói phá lệ gì vậy? Y Bất Tử đứng cạnh đó liền cười đáp: Bao Đả Thắng xưa nay có một luật lệ, phàm người nào là kẻ thắng trong bất cứ cuộc chiến nào đều phải giao đấu với y một phen để thử thách. Vừa rồi người đã là kẻ thắng, tất nhiên cũng phải theo đúng luật lệ ấy. Bằng hữu phải cứng cỏi lên để chứng tỏ mình là một võ lâm nhân vật, chứ sao lại cứ rụt đầu rụt cổ mãi như vậy. Người bịt mặt kêu khổ thầm nghĩ bụng: Hỏng mất rồi, hai lão này vốn là hai tên điên khùng, mình dây dưa với chúng thì không sao tránh khỏi bị thiệt thòi. Lúc ấy dưới đại sảnh tiếng khí giới đã thưa dần, người bịt mặt đoán có lẽ bọn người của Viễn Dương Phiêu Cuộc đã bị giải quyết hết rồi. Nhiệm vụ của mình ở đây coi như là đã xong. Nếu còn lôi thôi với hai lão điên rồ này thì thể nào cũng làm hỏng mất đại sự. Y liền chắp tay nói: Lão tiền bối, nếu như muốn thử thách xin hãy để dịp khác. Lúc này tại hạ không thể nào hầu tiếp được. Nói dứt lời y liền tung mình phóng lên, muốn lướt qua khỏi nơi đó. Ấy, muốn bỏ chạy ư? Chỉ thấy Bao Đả Thắng hơi uốn người đã lướt tới phía trước tên bịt mặt nọ, nhanh như điện chớp, giơ tay ra khẽ vỗ một cái. Người bịt mặt lại bị đẩy lui về chỗ cũ. Bao Đả Thắng lại lớn tiếng kêu la: Như thế không được, phải đánh nhau đã rồi mới có thể bỏ đi được chứ. Người bịt mặt thấy lão già này cứ chạy theo quấy nhiễu hoài, liền cả giận đưa ngang thanh trường kiếm lên trước ngực nói: Được lắm, vậy mỗ xin tiếp lão tiền bối vài chiêu cũng không sao. Nào, ra chiêu đi. Bao Đả Thắng cười ha hà nói: Như thế mới phải chứ, có chiêu. Hữu trưởng liền vỗ ra, nhưng lạ thay trông ẻo lạ như không có một chút hơi sức nào cả. Người bịt mặt vốn là một tay lão luyện trên trốn giang hồ, kinh nghiệm rất già dặn, thấy vậy không dám khinh suất. Y biết thế vỗ ấy sau đó thể nào cũng có sự biến hóa, nên trường kiếm trong tay y liền sử dụng thức bạch xà thổ tín để thủ thế chặt chẽ, không cho trường thế của Bao Đả Thắng thừa cơ tập kích. Y thủ thế rất là kín đáo, không dám sơ suất và cũng không dám tấn công. Bao Đả Thắng trường thế bỗng trên bỗng dưới, lúc đâm ngang, lúc thọc dọc một hồi, nhưng vẫn chưa thực sự phát động. Bỗng ông ta cất tiếng cười ha hả nói: Mỗ nói không sai, vị bằng hữu này quả có đôi chút bản lãnh đó. Y Bất Tử nói: Ý, Bao Đả Thắng, người cũng không thể chế ngự được y hay sao? Bao Đả Thắng đáp: Mỗ chỉ có một chút bản lãnh, chứ không thể nói là chế ngự được lâu đâu. Y Bất Tử nói: Người điểm trúng huyệt tê của y sẽ phải mất bao nhiêu chiêu chứ? Bao Đả Thắng đáp: Lúc đầu mỗ áng chừng 6 chiêu, hiện tại với bản lãnh cùng tư cách của vị bằng hữu đây thì phải tăng lên 8 chiêu mới được. Người bịt mặt thấy đối phương coi thường mình như vậy thì cảm thấy rất sỉ nhục, liền nổi giận mắng chửi thầm: Lão già này có lẽ đuôi rồi chắc. Ta Hồ Vi Phi này thân đất trải qua trăm trận khắp đại giang Nam Bắc, chưa một ai dám nói chỉ trong nội 8 chiêu mà có thể điểm trúng được nhuyễn ma huyệt của ta như vậy. Nếu ý có thể thực hiện được đúng theo lời nói, không động U Linh Bộ làm sao có thể xưng hùng ở trong võ lâm được nữa đây. Bỗng lại nghe thấy Ý Bất Tử nói: Hay lắm, bây giờ bắt đầu nhé. Chiêu thứ nhất. Chỉ thấy Bao Đả Thắng giơ trưởng lên ngang đầu rồi khẽ vỗ xuống. Người bịt mặt tự xưng là Hồ Vi Phi trường kiếm bỗng chỉ thống ra sử dụng thế Hỏa Bà Liên Thiên, kiếm quang nhằm thẳng trường tâm của Đao Bà Đả Thắng mà lâm tới. Chiêu thứ hai. Bao Đả Thắng chưa kịp biến thức, Y Bất Tử đã liên tiếp đếm luôn. Bao Đả Thắng vội kêu la: Không được, tên thầy lăng ngốc kìa, ta còn chưa biến thức cơ mà. Y Bất Tử cười hi hi nói: Mỗ cứ lần lượt đếm, không cần biết người đổi chiêu thức hay là không gì cả. Bao Đả Thắng tức quá quát mắng chửi liền: Đếm lần lượt cái con khỉ, chậm một chút có được không? Không được, không được. Càng hay, không được thì cũng chẳng sao, hãy coi chiêu ta đi. Bao đà thắng, Hữu Trưởng lại vỗ ngang ra. Hồ Vi Phi cố ý kéo dài thời gian, hy vọng có thể chống đỡ hơn 8 chiêu. Y liền nhảy lui về phía sau hơn 3 trượng. Chiêu thứ 3, chiêu thứ 4, chiêu thứ 5. Kỳ thật 3 chiêu này Bao đà thắng chưa hề biến thế, nhưng y bất tử vẫn cứ luôn mồm điếm lê lịa. Bao đà thắng giận quá, bỗng tung ra một cước nhằm thẳng hạ bộ của Hồ Vi Phi quét tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thế đá ấy đột nhiên bỗng biến hóa, đưa chéo sang bên, nhắm giữa ngực của y bất tử mà phóng tới. Y bất tử kêu ối trả một tiếng, vội nhảy lui về phía sau, miệng vẫn không ngừng đếm tiếp. Chiêu thứ 6. Bao đà thắng kêu hừ một tiếng, cất tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, tên lăng băng kia, tên này, chiêu này là ta đá ngươi, sao ngươi lại tính vào? Y bất tử đáp. Sao lại không tính, ngươi đá ta, chẳng nhẽ lại không phải sử dụng đến chiêu thức hay sao? Đây là việc công, phải cho thật công minh mới được chứ. Chỉ còn lại có 2 chiêu nữa thôi đó, phải cẩn thận mới được. Bao đà thắng hậm hực nói. Mộ không thèm đua miệng lưỡi với người, chuyện đó thì có gì là quan thể, ta cũng chỉ cần 1 triệu là đủ lắm rồi. Chiêu thứ 7. Bao đà thắng giận quá hóa cười nói. Tên thầy lang điên khùng kia, ta còn chưa động thủ cơ mà. Y bất tử cười hí hí nói. Mộ chả vừa nghe thấy ngươi nói chỉ cùng 1 triệu cũng đủ lắm rồi là gì? Đấy, hiện tại chỉ còn 1 triệu thôi, thử xem ngươi còn có khoác lắc nữa hay không. Bao đà thắng bỗng cất tiếng cười ha hả nói. 1 triệu này mỗ thủ thắng mới đáng gọi là danh bất hư truyền. Hãy coi chiêu. Hồ Vi Phi tay nắm chắc đuôi trường kiếm thủ thế, nghe y bất tử nói đã có ý muốn ngầm giúp đỡ mình, nay lại nghe thấy Bao đà thắng nói chỉ cần 1 triệu cũng có thể thủ thắng được. Y vội tụ lĩnh tụ hội thần, vận đủ 12 thành công lực lên để che chở đối phó chiêu cuối cùng của Bao đà thắng. Nhưng sau khi nghe thấy Bao đà thắng nói dứt câu coi chiêu, mà tuyệt nhiên y vẫn không thấy có động tĩnh gì cả, trong lòng đang lấy làm kỳ lạ, thì đột nhiên phía sau lưng có một luồng gió lạnh lớn áp tới, trước mặt Bao đà thắng đã biến mất, khiến y hoảng sợ khôn tả. Nói thì chậm, việc xảy ra cực kỳ nhanh. Hồ Vi Phi chưa kịp nghĩ tới cách phản ứng phó thì đã nghe thấy một tiếng quát lớn, rồi y cảm thấy nhuyễn ma huyệt của mình bị tê tái. Càng một tiếng, thanh trường kiếm của y đã rời khỏi tay, rơi xuống mái ngói. Khí lực toàn thân bị phân tán, mình mẩy mềm nhũn, y ngã lăn ra. Bao đà thắng cười rất đắc ý, giơ tay ra chỉ nói. Y bất tử, chiêu vừa rồi, mỗ sử dụng ngươi thấy thế nào? Y bất tử giơ ngón tay cái lên khen người nói. Giỏi lắm, quả thật là danh bất hư truyền. Lúc ấy, bên dưới đại sảnh bỗng vọng lên 2 tiếng rú dài. Y bất tử bèn nói. Bao đà thắng, bên dưới đó còn đang chiến đấu đó, chúng ta xuống gây náo nhiệt một phen đi. Bao đà thắng liền cúi người xuống, đưa tay nhặt lấy thanh trường kiếm tra vào vỏ cho Hồ Vi Phi rồi nói. Bằng hữu, môn đà huyệt của mỗ chỉ khoảng 6 giờ đồng hồ là sẽ tự động tiêu giải, vậy người đừng có nên sợ, đã nghe rồi chứ? Hồ Vi Phi lúc này hổ thẹn đến nỗi chỉ muốn đập đầu xuống đất tự vận. Y nghe thấy vừa rồi bên dưới vọng ra 2 tiếng rú vội, liền biết ngay đó là ám hiệu của đồng bọn, cho biết bọn họ đã giải quyết xong toàn bộ Viễn Dương phiêu cuộc. Nhưng chính mình thì lại bị người ta chế phục ở trên này, không có gì rút lui theo được. Y muốn kêu nhưng không sao thốt ra thành tiếng. Bao đà thắng đưa mắt liếc nhìn y, cười ha hả nói. Bằng hữu, không phục có phải không? Nếu có cơ hội thì cứ việc đi kiếm Bao đại thắng, mà thử thách lại một phen nữa cũng không sao. Nói dứt lời, ông ta liền đưa tay kéo y bất tử, rồi cùng tung mình nhảy xuống bên dưới, tiến vào trong đại sảnh, nhưng chỉ thấy xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, đao kiếm rơi bừa bãi, thật là một cảnh tượng điêu tàn vô tả. Y bất tử nói. Đáng tiếc thật, họ đã chết cả rồi. Bỗng Bao đà thắng đưa tay chỉ nói. Coi kìa, ở bên kia còn có người sống đó. Y bất tử nhìn theo ngón tay chỉ của Bao đà thắng, thấy dưới gốc cây bên ngoài, trong viện có một bóng đen hơi cử động một chút, rồi lại nằm yên bất động. Bao đà thắng nói. Y bất tử, bây giờ lại có dịp cho ngươi trổ tài rồi đó. Y bất tử nói. Hả, lẽ gì nhỉ, chỉ cần còn một chút hơi thở là mỗ, đảm bảo sẽ có thể cứu sống lại được ngay. Hai người vội tiến tới gốc cây nọ, chỉ thấy một thằng nhỏ mặt đen thui đang nằm ngửa ở trên mặt đất, một tay ôm chặt lấy gốc cây, hơi thở thoi thóp. Y bất tử vội đưa tay ra nâng thằng nhỏ dậy, xé hết quần áo ra xem xét, thấy trước ngực có một vết bàn chân tím bầm, liền nói. Thằng nhỏ này gân cốt đã bị mất 3 sợi, tâm mạch đã rời khỏi bộ vị, tình trạng rất là nguy hiểm đó. Bao Đà Thắng hỏi, nếu vậy ngươi không thể cứu chữa được nữa. Y Bất Tử gân cổ lên cãi, ai bảo là mỗ không thể chữa được, mỗ đã có danh hiệu là Y Bất Tử, chỉ cần bệnh nhân còn chút hơi thở là mỗ có thể cứu thoát được ngay. Tuy nhiên lần này phải cần ngươi giúp một tay mới được. Bao Đà Thắng nói, giúp đỡ như thế nào? Y Bất Tử nói, thằng nhỏ này tâm mạch đã rời khỏi bộ vị, không đầy nửa giờ sau, dù có là Hoa Đà tái thế cũng không sao cứu chữa được nữa. Người mau đè lên đơn điền huyệt, dùng chân khí đẩy tâm mạch trở lại nguyên vị. Còn mỗ sẽ cho y uống một viên cửu chuyển bồi nguyên tục mệnh đơn để tạm thời cứu tỉnh. Rồi phải đem y về núi cho y uống thêm thảo dược, chỉ nội trong tuần nhật là y sẽ được vô sự ngay. Bao Đả Thắng liền theo lời giơ trưởng đè lên đơn điền huyệt của thằng nhỏ, rồi dồn chân khí vào. Y Bất Tử cũng không dám chậm trễ, vội cậy răng thằng nhỏ ra, nhét luôn một viên linh đơn. Không đầy uống xong một tuần trà, sự hô hấp của thằng nhỏ đã trở nên bình thường dần, hai chân tay cũng bắt đầu cử động. Y Bất Tử nói, xong rồi, bây giờ phải đem mà thử thách mới được. Thì ra Bao Đả Thắng cùng Y Bất Tử là hai đại quái vật ở Quý Châu, Lâu Sơn. Hai nhân vật này không phân biệt thiện ác, tính nết lại tranh cường hiếu thắng, rủ nhau rời khỏi Lâu Sơn đi du ngoạn giang hồ. Bao Đả Thắng phụ trách ẩu đả, phàm hai người tới đâu, hễ thấy có trận chiến là ẩn núp vào một nơi đợi chờ. Chờ khi nào trận đấu kết thúc, bên nào thắng trận, Bao Đả Thắng liền xông ra, đòi thử thách cho kỳ được mới thôi. Còn mỗi khi thấy kẻ nào bị đánh trọng thương, sắp chết đến nơi, Y Bất Tử liền ra tay cứu chữa. Hai người rời khỏi Lâu Sơn, tới địa giới tỉnh Hà Nam, thấy cảnh Ngao Sơn rất hùng vĩ, liền kiếm một nơi thích hợp ở Trở Vũ Nham để cư trú, cho nên trong giang hồ rất ít người biết tới họ. Ngao Sơn Trở Vũ Nham là một ngọn núi rất hiểm trở, cao đến hơn nghìn trượng, lưng chừng núi, những mỏm đá sắc như dao mọc lởm chởm, bên dưới là vực sâu muôn trượng. Trên đỉnh Nham có một tảng đá bằng phẳng vuông vức, rộng chừng hơn trượng vuông như một cái bình đài vậy. Người võ công tầm thường không làm sao lên tới đó được. Y Bất Tử ôm Hắc Hải Tử quay trở về Trở Vũ Nham. Đặt thằng nhỏ xuống mặt đất rồi nói, Bao Đả Thắng, hôm nay ngươi vào nấu cơm đi. Bao Đả Thắng nói, hôm nay mồng hai là ngày chẵn, phải tới lượt ngươi mới đúng chứ. Y Bất Tử nói, bình thường thì tới phiên mỗ, nhưng hôm nay mỗ bận cứu thằng nhỏ này, ngươi thổi thêm một ngày thì đã sao nào. Bao Đả Thắng trợn mắt lên nhìn thằng nhỏ một hồi, bỗng tấm tắc khen ngợi, gần cốt của thằng nhỏ này tốt thật, trời sinh nó có một căn bản để luyện võ rất thích hợp. Bao Đả Thắng mỗ đầy bụng võ học cho tới nay vẫn chưa kiếm được Y Bát truyền nhân, nay lại bỗng được thằng nhỏ hoàn hảo như thế này, tốt lắm, tốt lắm. Y Bất Tử bỗng cất tiếng nói, người nói cái gì vậy? Bao Đả Thắng đáp, mỗ bảo định thâu thằng nhỏ này làm đồ đệ. Y Bất Tử trợn mắt lên nói, không được, mỗ đã cho nó uống một viên thuốc hãn chế cửu truyền bồi nguyên tục mệnh đơn, là đã quyết định nhận nó làm đệ tử thừa kế y học tuyệt thế của mỗ rồi. Bao Đả Thắng vội cãi lại, nhưng người đã nói ra câu đó đâu. Y Bất Tử nói, ai bảo là không nói, mỗ đã nghĩ ở trong đầu từ lâu rồi mà tự nói cho mình nghe đó chứ. Bao Đả Thắng nói, người tự nói cho mình nghe thì không một ai nghe thấy cả, còn lại chính ta vừa thốt ra ngoài miệng trước, vì vậy sư phụ của thằng nhỏ này phải là ta mới đúng. Y Bất Tử cười nhạt nói, được lắm, ta để cho ngươi thâu nó làm đồ đệ đấy, vậy ngươi hãy tự cứu chữa lấy nó đi. Bao Đả Thắng bỗng vung tay lên nói, Y Bất Tử, có phải bằng hữu định bắt bí mỗ đấy không? Y Bất Tử đáp, mỗ sẽ chỉ nói một câu, sẽ không cứu chữa đồ đệ của người khác. Bao Đả Thắng nói, nếu ngươi không chịu cứu chữa đồ đệ của người khác thì mỗ cũng không chịu thổi cơm cho đồ đệ của người khác ăn đâu. Hai người cãi cọ nhau một hồi rồi đột nhiên bật cười ha hà. Bỗng Bao Đả Thắng ngừng bật tiếng cười, trợn mắt hỏi, người cười cái gì thế? Y Bất Tử đáp, mỗ đang nghĩ ra một cách giải quyết nhất cửa lưỡng tiện. Bao Đả Thắng hỏi, cách gì mà lại nhất cửa lưỡng tiện? Y Bất Tử đáp, chúng ta mỗi người làm sư phụ một nửa. Bao Đả Thắng nói, làm sao lại có thể bắt thằng nhỏ này gọi là nửa sư phụ, khó nghe như vậy được. Y Bất Tử đáp, mỗ dạy nó y thuật, người luyện nó võ công, đó là điều tiện lợi thứ nhất. Nó sẽ thổi cơm nấu nướng, phụ trách công việc của một bà để chúng ta được rảnh tay, khỏi phải làm những việc lặt vặt phiền phức ấy, đó là điều tiện lợi thứ hai. Bao Đả Thắng vỗ đùi đến đét một cái rồi nói, đúng đúng, hai điều tiện lợi đó rất hợp với ý mỗ. và y bất tử cho thằng nhỏ uống thêm 2 viên linh dược để cho nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hắc Hải Tử bỗng chuyển mình tỉnh giấc, phát giác thấy mình đang nằm một trong một thạch động, liền quan sát trong hang một lượt, thấy rất lớn rộng, có 7 bàn đá, ghế đá cùng những đồ khác cũng đều bằng đá cả. Nó vội chạy ra bên ngoài cửa động xem xét, liền giật mình đến thót một cái, tim đập thình thịch. Thì ra nham động này nằm trên một vách núi treo leo, lưng núi mây bay lơ lửng, thâm cốc bên dưới chướng khí mù mịt, không sao nhìn thấy rõ được cảnh vật như thế nào. Lúc ấy cảnh vật rất tĩnh mịch, bốn bề lặng lẽ không một bóng người. Hắc Hải Tử hồi tưởng lại lúc mình cầm cặp chùy giấy xông vào đối với người bịt mặt rồi bị y đâm thủng chiếc chùy, sau đó là còn bị đá văng ra ngoài xa. Nhưng tại sao lúc này bỗng dưng mình lại ở nơi đây? Đang lúc nó cố moi óc suy nghĩ thì Bao Đả Thắng, y bất tử đã từ dưới núi lên tới nơi. Bao Đả Thắng vừa thấy Hắc Hải Tử đã tỉnh dậy liền cười lớn tiếng ha hả nói: "Hả, tiểu tử kia, ngươi đã tỉnh dậy rồi ư?" Y bất tử lại đổ ra một viên thuốc đưa cho thằng nhỏ nói: "Hải Tử, đây là cương cân đơn, mỗi ngày uống một viên. Uống liền 360 ngày thì dù thủy hỏa đao kiếm cũng khó lòng xâm phạm nổi đó." Bao Đả Thắng nói: "Đúng đúng đúng, ngọ, ngươi hãy mau uống đi, võ công của Lâu Sơn phái chúng ta có thể nói là vô địch trong thiên hạ." Y bất tử nói: "Lúc này chúng ta đã là Ngao Sơn phái, là một chi nhánh của phái Lâu Sơn, chúng ta chính là thủy tổ sáng lập ra Ngao Sơn phái vậy." Bao Đả Thắng nói: "Mỗ là đại thủy tổ, ngươi là nhị thủy tổ." Y bất tử nói: "Tính mệnh của thằng nhỏ này do mỗ chất trị, cứ chiếu theo lý do đó thì đại thủy tổ phải là mỗ, sao lại là ngươi được?" Bao Đả Thắng nói: "Khai tôn lập phái phải căn cứ ở võ công chứ không phải là y thuật, người võ công không bằng mỗ thì đương nhiên đại thủy tổ phải là mỗ chứ." Y bất tử gần cổ lên cãi: "Nếu không phải là mỗ sẽ cứu thoát tính mệnh của thằng nhỏ này thì làm gì có y bắt truyền nhân mà nói đến thủy tổ với chặt thủy tổ. Nếu so sánh thì công lao của mỗ rất lớn, ngôi vị thủy tổ phải là mỗ mới được." Bao Đả Thắng nói: "Mỗ đề nghị chúng ta hãy thử thách võ công, người nào thắng kể là đại thủy tổ." Y bất tử nói: "Mỗ đề nghị chúng ta thử thách y thuật, người nào trội hơn sẽ là đại thủy tổ." Thằng nhỏ mặt đen không biết hai quái nhân này đang tranh chấp cái việc gì, liền hỏi: "Bao bá, nơi đây là đâu vậy?" Bao Đả Thắng đáp: "Đây là Ngao Sơn Trở Vũ Nham. Hai đứa, chúng ta là sư phụ của ngươi đó." Hắc Hải Tử hỏi tiếp: "Thế Lâm Phú Thúc Thúc đâu?" Y bất tử hỏi lại: "Ai là Lâm Phú Thúc Thúc?" Bao Đả Thắng nói: "Có phải y là người bịt mặt không?" Hắc Hải Tử nói: "Không phải, người bịt mặt đó là tên đối địch với Lâm Thúc Thúc." Bao Đả Thắng à lên một tiếng, nói: "Nếu vậy, tất nhiên là người đội chiếc nón rơm rộng vành rồi." Y bất tử nói: "Lâm Phú Thúc Thúc ngươi có phải là người cầm cây quỷ đầu đao không?" Hắc Hải Tử đáp: "Đúng rồi, Lâm Thúc Thúc chính là người cầm cây quỷ đầu đao đó. Ông ta làm sao rồi?" Y bất tử khẽ thở dài một tiếng, nói: "Ai, y bị trúng một kiếm của người bịt mặt." Nói tới đây, y giơ tay phải ra, diễn tả lại hành động của người bịt mặt. Tay phải cầm trường kiếm, chân phải hơi cong lại, chân trái phóng ra một cước. Bao Đả Thắng thấy vậy liền lắc đầu nói: "Không phải, như thế này mới đúng." Nói rồi y liền duỗi hai ngón tay trỏ và giữa ra, dùng làm mũi kiếm, tay trái nắm kiếm quyết, nhanh nhẹn lướt tới. Đầu ngón tay liền nhằm hông y bất tử đâm tới, sau đó lại nhẹ nhàng phóng ra một đá, rồi lớn tiếng quát: "Cút đi!" Y bất tử giật mình kinh hoàng, vội lùi về phía sau, miệng kêu la om sòm: "Người làm cái gì kỳ vậy? Ta có phải là Lâm Phú đâu." Bao Đả Thắng cười nói: "Sợ cái gì, mỗ chỉ diễn tả lại cho đúng với sự thật, để tên đồ đệ của mỗ xem cho rõ đấy thôi. Hảo đồ đệ, người đã nhìn thấy kỹ chưa? Lâm Phú Thúc Thúc của người đã bị kẻ địch ra tay hạ thủ như thế đó." Hắc Hải Tử òa lên khóc lớn nói: "Ôi chao, Lâm Phú Thúc Thúc, nếu vậy người đã chết thật rồi ư?" Bao Đả Thắng đáp: "Hình như là thế." Hắc Hải Tử lại càng khóc lóc hơn trước, nức nở nói: Tôi phải báo thù cho Lâm Thúc Thúc." Nó vừa khóc vừa xông ra ngoài bên hang động. Bao Đả Thắng vội đưa tay nắm lên nó kéo lại quát bảo: "Tên súc sinh này thật không coi sư trưởng vào đâu nữa, muốn đi báo thù sao dám bỏ đi ngay, không thưa bẩm gì ta như vậy." Y bất tử xen lời nói: "Hảo đồ đệ, ngươi chưa được chúng ta thủy tổ của Ngao Sơn phái truyền thụ võ công cho thì làm sao có thể báo thù được." Hắc Hải Tử nói: "Lâm Phú Thúc Thúc là sư phụ của tôi, tôi phải trở về nhà kiếm hai cây đại trùy đập chết tên bịt mặt kia ngay mới hả dạ. Bao Đả Thắng cười ha hả nói, hảo đồ đệ, người có lòng hiếu nghĩa như vậy, thế nào sư phụ cũng sẽ thành tâm mật tâm nguyện cho. Y Bất Tử nói, đúng lắm, chúng ta tổ sư Ngao Sơn phái đất thâu nhận mi làm đồ đệ, khá lại khoanh tay không lý tới hay sao? Quân tử báo cừu 10 năm cũng chưa muộn. Hắc Hải Tử nói, Lâm Phú Thúc Thúc là sư phụ của tôi, sao các người lại còn là sư phụ nữa? Bao Đả Thắng cười ha hả nói, cái người Lâm Phú Thúc Thúc đó làm sao có đủ tư cách làm sư phụ người được? Nếu ý có bản lãnh thực sự thì việc gì còn bị người bịt mặt kia giết chết cơ chứ? Y Bất Tử nói, thôi, mi mau lại báo bái Ngao Sơn phái tổ sư nhận làm môn hạ đi, mau dập đầu xuống, ba cái hành đại lễ bái sư đi. Bao Đả Thắng nói, đúng lắm, hảo đồ đệ, nếu ngươi muốn báo thù cho Lâm Phú Thúc Thúc thì chỉ cần phải hành đại lễ bái sư, gọi ta là đại sư phụ, y là nhị sư phụ. Y Bất Tử bỗng xua tay nói, khoan đã, muốn làm đại sư phụ thì cần phải rút thăm mới được, không được nhận ẩu như vậy. Bao Đả Thắng nói, thằng nhỏ này muốn nóng lòng luyện tập võ công để trả thù, nếu không phải là mỗ thì còn ai truyền thù cho nó được, ngươi còn tranh chấp lôi thôi gì nữa. Y Bất Tử suy nghĩ một hồi cũng lấy làm phải, liền im lặng không phản đối gì nữa. Hắc Hải Tử nói, tôi bái các người làm sư phụ thì có thể báo thù được sao? Bao Đả Thắng đáp, lẽ dĩ nhiên rồi, sư phụ của ngươi Bao Đả Thắng này là giang hồ đệ nhất cao thủ, khi võ học của ngươi đã luyện thành công, bốn tàu trên chốn giang hồ chỉ cần nhắc đến ba chữ Bao Đả Thắng là tất cả những nhân vật võ lâm đều phải khiếp đi rồi, chứ nói gì đến bọn người bịt mặt kia. Thật không đáng một cách chỉ tay của ta. Chỉ nghe đến soạn một tiếng, ngón tay trỏ của Bao Đả Thắng đã đâm ngập vào vách đá, khiến Hắc Tử phải kinh ngạc đến độ trợn tròn, mồm há hốc, lưỡi thẻ ra, mãi không rút lại được. Thằng nhỏ nghĩ thầm, ghê thật, nếu ta học được môn công phu này thì còn hái sợ gì bọn người bịt mặt đó nữa. Nghĩ đoạn, nó phúc trí tâm linh, vội quỳ sụp xuống đất lớn tiếng xưng hô. Đại sư phụ, nhị sư phụ. Cộp, nó dập đầu xuống đất ba cái. Bao Đả Thắng với Y Bất Tử đều lớn tiếng cười ha hả. Chương 5, Nam Tống Chí Sĩ. Tây Bình, phường Bất Giả Thiên Tiểu Lầu. Sơn ngoài Thanh Sơn, lâu ngoài lâu. Tây Hồ Ca Vũ, cơ thời hưu. Noãn Phong Huân Đắc, du nhân túy. Trực Bà Hàng Châu, tắc Biển Châu. Ý là lầu hồng hồng, non xanh xanh ngắt, vắng hồ tây cung nhạc vọng đưa, gió hiu hiu hắt mơn đùa ngọn sóng, khách ngà ngà trông ngỡ biển châu. Hàng Châu vào đời Tống là một nơi đại đô hội, sau khi Nam Tống chọn làm đế đô liền cải danh là Lâm An. Sử sách về Lâm An có nói cố đô nhà Tiền Đường là một nơi rất phồn hoa, Tống Cao Tông Nam Du vẫn thường lưu lại tại đây để tạo nên một giai thoại không tiền khoáng hậu. Đông Nam Tây Bắc nhà cửa nối nhau san sát, phố xá rất náo nhiệt, khiến cho du khách tứ phương không sao thưởng thức hết mọi danh lam thắng cảnh, hoặc trà đình tử quán được nổi danh khắp năm châu ở nơi đây. Nhưng nơi phồn hoa đô hội nhất phải nói là ở phía đông nam, Tây Bình phường Bất Giả Thiên Tiểu Lâu là một nơi ăn nhậu nổi tiếng nhất tại thành Lâm An này, cho nên không thiếu gì vương tôn công tử cùng những nhà quyền quý cao sang ra vào tấp nập. Hôm đó vào ngày đầu xuân mới giờ ngọ mà khách đã tới chật ních. Các thương gia, nhân sĩ và những giang hồ hào khách đi ngang qua đó đều xuống ngựa, lên lầu thưởng thức một phen. Bỗng có hai kiếm sĩ vội vã bước lên lầu, ngồi xuống một chiếc bàn ở phía góc tường, rồi lớn tiếng gọi. Tử Bảo, có thức nhắm tốt, hãy mau bưng ra đây. Dứt lời, hai người liền với tay cởi bảo kiếm đeo trên vai, đeo lên trên vách, rồi mới phủi bụi cát bụi bám vào quần áo, nom thái độ rất là kiêu hãnh. Lúc ấy, trên lầu cũng không thiếu gì những nhân vật võ lâm tới đó thưởng xuân. Thấy thái độ ngang tàng của hai kiếm sĩ nọ, họ đều lộ vẻ khó chịu, thì thầm bàn tán với nhau. Rồi đưa mắt liếc nhìn hai người nọ, xem chúng là những nhân vật thuộc giới nào. Ngồi ở phía đông là hai nhân vật giang hồ, một già một trẻ. Người trẻ tuổi cất tiếng nói. Già có nhận ra được gã kia là nhân vật thuộc giới nào mà lại thái độ ngạo nghễ như vậy? Vị lão già được gọi là Gia vội đưa mắt ra hiệu, không để cho tên thiếu niên nói tiếp, rồi khẽ đáp. Chớ nên lắm chuyện, gần đây trong võ lâm vừa xảy ra một biến cố lớn. Kim Phật Giáp, Giang Lăng Trang, Tương Dương Phiêu Cuộc, các nơi võ lâm thế gia đó đều bị tiêu hủy. Mới đây Khai Phong Viễn Dương Phiêu Cuộc cũng lại bị trúng số phận. Từ nay về sau, nếu gặp những nhân vật võ lâm lạ mặt,

Ngưu Minh Thượng Nhân quay đầu lại cười cười nói nói với Hoàng Diện Phong Cái. Lão khất cái người cứ yên tâm, vận công khử độc đi, những vị này cứ để một mình lão nạp đối phó là được rồi. Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói, ha, không ngờ lão nhi này lại có lúc làm phiền tới hòa thượng ngươi như vậy, hay lắm, mổ khử độc còn hòa thượng ngươi hãy chặt phăng những chiếc cẳng chó đó đi, nếu ngươi chặt không được hết thì cứ việc kêu mổ. Ngưu Minh Thượng Nhân nói, được rồi, người cứ yên tâm khử độc đi, lão nạp này sẽ phụ trách công việc đó cho. Ông ta quay sang tên chánh quản đái nói, A-di-đà Phật, lão nạp biết chư vị thừa lệnh của Đông Doanh Lưu Phó Tổng Chế mà hành sự, chứ không phải do quý vị tự gây nên chuyện này. Xưa nay, lão nạp vốn tránh xa việc đại khai sát giới. Cục diện này coi như chúng ta đã giải quyết xong, các bằng hữu nghĩ sao? Tên chánh quản đái nghe nói hơi động lòng, nhưng y bỗng cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói. Tên lừa sói đầu này nói dễ nghe thật, mệnh lệnh của Tổng Chế chúng ta, dù có đương kim hoàng tử đế cũng phải phục tùng. Nếu người biết điều thì mau mau tránh ra, nếu ta không để mặt Phật. Ngư Minh Thượng Nhân nói, A-di-đà Phật, tuy bể khổ vô bờ, nhưng quay đầu lại sẽ thấy bến ngay. Như vậy các vị đã nhất định muốn gây nên sát nghiệp có phải không? Bỗng Hoàng Diện Phong Cái cất tiếng cười ha hà nói, hòa thượng ngươi hãy tránh ra, lão ăn mày như bẩn này đã lâu không được nếm mùi vị chân chó rồi, người còn đứng y ra mãi đó, chẳng lẽ muốn giành ăn với mỗ hay sao đó? Lúc này sắc mặt của Phong Cái đã thấy hồng hào tỉnh táo hẳn ra, tay xách đà cầu bổng, ông ta tung mình nhảy tới. Thì ra Phong Cái có cơ hội vận công điều tức, cho nên đã đẩy được hết chất dư độc ra bên ngoài. Ngư Minh Thượng Nhân thấy Phong Cái đôi mắt đã lấp lánh có thần, mặt liền lộ vẻ hoan hỉ nói, A-di-đà-phật, lão khất cái đã khôi phục lại được công lực rồi đó sao? Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí đáp, ai, xấu hổ quá đi mất, đây là lần thứ nhất mà lão nhi mỗ nếm phải mùi vị của bọn chó má này, khiến thiếu chút nữa thì lão đã phải về châu tổ rồi. Hòa thượng ngươi mau tránh sang một bên, đứng coi lão nhi giải quyết cái bọn chuột nhắt này đây. Hoàng Diện Phong Cái lúc này sắc mặt đã lộ vẻ tức giận, nom rất kinh người, khiến cho năm tên kiếm thủ đệ nhị cấp thấy vậy cũng phải hoảng sợ, không hẹn mà cùng thối lui về phía sau mấy bước. Hoàng Diện Phong Cái lớn tiếng mắng chửi, bọn chó chết các ngươi, dám giả dạng làm đạo sĩ, lén đầu độc lão gia, lại luôn mồm gọi lão gia là lão ăn mày dơ bẩn, không còn coi gia gia này vào đâu. Bọn ngươi quả thật to gan lớn mật thật. Các ngươi so sánh với Hòa Thần giáo ngũ hành đội ra sao? Và sáu vị lạt ma cao thủ của Lạp Táp như thế nào mà dám vuốt râu hùm như vậy? Lúc ấy không những năm tên kiếm thủ hoảng sợ đến mặt tái mét, mà ngay cả tên chánh quản đái cũng cảm thấy mình mẩy lạnh toát. Nhưng vốn là một kẻ tài cao gan lớn, y vội tấn tĩnh tâm thần. Tuy thầm biết rất ít hy vọng thắng nổi đối phương, nhưng nếu rút lui thì sẽ không sao tránh khỏi được cái chết thảm khốc. Y liền nghiến răng trợn mắt quát, tấn công. Sáu thanh trường kiếm lại ồ ạt đâm thẳng vào người Hoàng Diện Phong Cái. Phong Cái lúc này không còn nương tay gì cả, mặt đã nổi sát khí, đả cầu bổng vận dụng luôn cái bang chấn thiên tâm pháp. Chỉ thấy đả cầu bổng phát ra những luồng gió nhẹ cuộn thẳng vào sáu thanh trường kiếm. Tiếp theo đó là một tiếng quát lên, rồi có những luồng kình phong mang theo âm hưởng như sấm sét nổi lên. Năm tên kiếm thủ đệ nhị cấp công lực non nớt liền bị kình lực của cái đả cầu bổng cuốn lên như cá mắc câu, rồi bị hất ra ngoài mấy trượng. Tên chánh quản đái mũi kiếm vừa chạm vào cây trúc trượng liền biết ngay có điều bất ổn, vội vận công lực lên để chống cự, nhưng y cũng cảm thấy máu huyết trong người đảo lộn, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lại thấy bóng trúc trượng lóa lên, đả cầu bổng đã nhằm trán y phi tới, thế công này cực nhanh cho nên muốn tránh cũng không sao kịp. Trong lúc nguy cấp, y vội giơ ngang thanh trường kiếm lên, vận toàn lực chống đỡ. Chỉ nghe thấy bách một tiếng, cây trường kiếm vừa va chạm phải luồng cương khí chấn thiên tâm pháp liền văng rời khỏi tay bay đi. Cái đà cầu bổng không còn cản trở gì nữa, tiếp tục nhắm thẳng thiên đình huyệt tên chánh quản đái mà phi tới. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu hự, tên chánh quản đái đầu đã bị cái đà cầu bổng đập vỡ toang, óc phọt văng tung tóe ngã lăn ra đất. Ngư Minh Thượng Nhân miệng niệm A Di Đà Phật. Trong số năm tên kiếm thủ nọ, ba tên bị chấn thiên tâm pháp chấn đứt tâm mạch đã sớm tắt thở, còn lại hai tên đều cũng bị thương rất nặng. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng toàn thân đều đã bị chấn thiên tâm pháp phá hủy hết. Ngư Minh Thượng Nhân cúi đầu xuống nhìn mấy cái thi thể rồi chắp tay nói, tội nghiệp, tội nghiệp. Hoàng Diện Phong Cái vẫn chưa nguôi cơn giận,

Không được, đại sư huynh ngươi đã nói dùng y làm bia luyện tập quyền cước cho giãn gân giãn cốt, ngươi cơ hội còn nhiều. Vô Trần đạo sĩ nghe thấy thầy trò gã coi thường Tồn Trung như vậy, đưa mắt liếc nhìn, thì thấy Tồn Trung vẫn điềm nhiên tại đó, môi điểm nụ cười nhìn thầy trò Tôn Kha Ba, thái độ đầy vẻ kiêu ngạo. Ông ta liền nghĩ thầm, cái bang có một nhân vật như thế này quả thật là đáng hãnh diện. Chợt nghe thấy Tôn Kha Ba cất tiếng nói, Vô Trần đạo hữu, tiểu tử Liễu Tồn Trung này mà là đại đồ đệ của đạo hữu ư? Thấy Vô Trần khẽ gật đầu, Tôn Kha Ba nói tiếp, bằng hữu đem y ra để thử thách với các đà tố đại đồ đệ của mỗ, nhưng hãy hỏi y xem y đã ưng thuận chưa. Tôn Trung lớn tiếng đáp, quy củ của Trung Nguyên võ lâm tôn chỉ giảng võ học, khi đã có lệnh của sư phụ, dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng cũng không dám tử nan. Tôn Kha Ba nói tiếp, ta coi tướng mạo của ngươi chắc công lực vẫn còn non nớt, rồi nếu bị một quyền của các đà tố đánh chết cũng thì thật là đáng tiếc đó. Tôn Trung ung dung đáp, không dám, phiền tới lão tiền bối phải quan tâm. Văn bối xin tâm lãnh, dù cho văn bối có bị quyền của các đại hiệp đánh chết, thì đáng trách là mình học nghệ không thông mà thôi. Vô Trần đạo nhân tuy biết Liễu Tồn Trung gần đây danh tiếng đã lừng lẫy giang hồ, chưa hề gặp tay đối thủ, nhưng ông ta vẫn không sao tránh khỏi được sự lo âu, liền dùng truyền âm nhập mật nói với chàng rằng, tên Cát Đà Tố mắt tia ra những luồng âm quang sắc bén, gần cốt ẩn hiện rất khác thường, tất nhiên đã luyện thành một môn công phu rất là âm độc, vậy phải nên cẩn thận mới được, vì trận đấu này có liên quan tới đại cuộc của võ lâm Trung Nguyên mai sau. Tôn Trung cũng dùng nhĩ ngữ nắp, văn bối xin cung kính tuân lệnh. Kế đó chàng hướng vào Vô Trần đạo nhân mà vái một lạy, rồi quay người lại chắp tay lớn tiếng nói, Vô Trần đại tọa đại đệ tử Trung Nguyên võ lâm mặt học Liễu Tồn Trung, xin Cát Đà Tố đại hiệp chỉ giáo cho. Liễu Tồn Trung đứng đối diện với thầy trò Tôn Kha Ba, trông thần oai phong lẫm lẫm. Tôn Kha Ba thấy vậy cũng phải kinh người, nghĩ thầm, không ngờ Trung Nguyên lại có nhân vật như thế này, thiếu chút nữa lão phu đã xét đoán lầm y. Nghĩ đoạn, lão vội vàng dùng truyền thanh dặn bảo Cát Đà Tố, xem tên tiểu tử này không phải tầm thường, không như hai tên nam nữ đệ tử hôm trước đâu, cứ theo như sự nhận xét của ta, có lẽ y là một tay bình sanh kinh địch của ngươi đó. Nếu ngươi muốn chấn phục quần hùng Trung Nguyên, hoàn thành đại kế của chúng ta, thì trận chiến này ngươi phải quyết thắng cho được y, hãy nên cẩn thận đó. Cát Đà Tố thấy sư phụ bỗng dưng coi trọng Tồn Trung, trong lòng liền cười thầm nghĩ bụng, tên tiểu tử này thì có được bao nhiêu hỏa hậu mà khiến cho ta phải e dè, sư phụ chỉ có lo lắng đó thôi. Có lẽ sư phụ sợ ta trúng phải kế kiêu binh của đối phương chăng? Sư phụ thật đã quá lo xa, tên tiểu tử này vì tất đã chịu nổi ba chiêu của ta, chứ đừng nói là phải cẩn thận e dè đó. Nghĩ đoạn, y liền lớn bước tiến lên, đứng đối diện với Liễu Tồn Trung. Lúc ấy, hai người chỉ cách nhau chừng hai trượng. Cát Đà Tố ngay ngang nói, người ra chiêu trước hay là ta? Liễu Tồn Trung chắp tay đáp, đại hiệp từ xa tới là khách, xin mời ra chiêu trước. Cát Đà Tố không khách sáo gì nữa, nói luôn, nếu vậy hãy coi chiêu. Dứt lời, hữu trường đã từ từ đẩy ra, nhưng khi tới nửa chừng, bỗng trên bỗng dưới, trường thế rất phiêu hốt, đẩy tới trước mặt Tồn Trung còn chừng hai tấc, y liền thét lớn một tiếng rung chuyển cả sơn cốc. Tại trường bỗng nhanh như điện chớp phát sau tới trước, hóa trường thành chảo nhằm thẳng khước kiều nhị huyệt của Liễu Tồn Trung mà chộp tới. Tồn Trung vội nghiêng đầu né tránh, nhưng Cát Đà Tố đầu vai đã hơi trầm xuống, hữu trường lại vỗ tới ngang hông chàng. Tồn Trung vội lép ngực thoát bụng, hai chân như đóng đinh xuống đất, vừa tránh thoát chiêu đó trong gang tấc. Thế thức đôi bên vừa sử dụng kinh hiểm tới tột độ, khiến Tôn Kha Ba cũng phải ngẩn người ra xem. Cát Đà Tố thế đánh hụt thế đó của mình, liền để lộ chỗ sơ hở, giật mình thất kinh. Không kịp suy nghĩ, vội uốn người lộn luôn về phía sau một vòng, trở lại vị trí cũ. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy chỗ eo núi có tiếng cười đùa vọng tới, rồi nghe thấy một giọng trong trèo giòn giã nói, sư huynh, hãy coi tên nọ vừa sử dụng thân pháp gì mà cứ nhào lộn như con khỉ đồ thích kia. Lại có một giọng khẽ đáp, đừng có lớn tiếng, cả sư phụ nghe thấy là của trách chúng ta đó. Tồn Trung đưa mắt liếc nhìn, thấy đó là một đôi thiếu niên nam nữ. Thiếu nữ mặc võ phục trắng, tuổi trạc 16-17, bên ngoài khoác áo choàng màu hồng, trên suối tóc huyền có cắm một đóa hoa hồng, nòm quả thật yêu kiểu diễm lệ. Sau lưng eo cắm một thanh trường kiếm, tua kiếm tung bay trong gió, trông lại càng lộ vẻ anh thư tươi đẹp.